Chương 2669, vong ân phụ nghĩa xuất sinh, từ liên gia lăn ra ngoài. 2. Thắng liên tiếp nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái thứ gì kia là ngươi thúc thúc, ngươi cũng dám đối trưởng bối động thủ. Lãnh Nhược Lâm chính là như thế dạy bảo ngươi sao? Lãnh Vũ Mạt cứng cổ lớn tiếng nói, hắn tính cái gì trưởng bối, hắn dựa vào cái gì chửi bới mẹ ta? Thắng liên tiếp khí sắc mặt xanh xám, Lãnh Nhược Lâm cùng kia Liễu Cốc Thành tư thông, là liên gia tất cả mọi người tận mắt nhìn đến, chẳng lẽ là ta hoan uổng nàng thúc thúc của ngươi lại có câu nào? Nói sai rồi, ngươi nói mẹ ta cùng nhân tư thông, vậy còn ngươi? Lãnh Vũ Mạt đột nhiên đứng dậy, chỉ vào một bên một cái dung mạo điềm đạm đáng yêu yếu đuối nữ nhân, điên cuồng mà gầm thét, ngươi cùng tiện nhân này nữ nhi, liền so với ta nhỏ hơn mấy tháng, ngươi chẳng lẽ không phải đã sớm cùng nhân tư thông? Ngươi thậm chí còn để nữ nhân này đăng đường nhập thất, ngươi có tư cách gì chỉ trích mẹ ta? Ngươi mới là cái kia thủy tính dương hoa, vong ân phụ nghĩa đổ vô sỉ. Thắng liên tiếp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi cái này nghiệt nữ, ngươi cái này đòi nợ tạp chủng, ta hôm nay liền muốn giết ngươi, miễn cho ngươi có một ngày mất hết ta liên ra mặt mũi. Nói, Thắng liên tiếp trực tiếp rút ra trường kiếm liền muốn chiều Lãnh Vũ Mạt đâm tới. Nhưng mà, rất nhanh yếu đuối nữ nhân xông về phía trước, kéo lại Thắng liên tiếp cánh tay, ôn nhu thì thầm nói, Thắng ca, ngươi tỉnh táo một điểm, không nên tức giận. Vũ Mạt nàng dù sao cũng là tỷ tỷ duy nhất cốt nhục, tỷ tỷ nàng làm ra loại kia sự tình, ta cu nở dê rất khó chịu rất thương tâm, nhưng Lãnh gia dù sao đối ta có ân, Thắng ca ngươi liền bỏ qua cho Vũ Mạt có được hay không? Nói, nàng còn nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, ánh mắt ôn nhu, nôn từ bên trong tràn đầy ân cần dạy bảo chi ý. Vũ Mạt, ngươi hôm nay những lời này, quả nhiên là nói quá mức. Thắng ca là nam tử, lại là liên gia gia chủ, thiên kinh địa nghĩa liền nên có tam thê tứ thiếp. Ngươi sao có thể bởi vì những việc này, liền đối Thắng ca nói như vậy? Đâu, hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi a. Vừa mới bị Lãnh Vũ Mạt cào bỏ ra mặt nam nhân khu nở dê lập tức oán hận tiếp lời. Cái này tu chân trên đường lớn cái nào lợi hại nam nhân không tam thê tứ thiếp? Ta đại ca thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ, vẫn là liên gia gia chủ, có mấy cái nữ nhân thế nào hướng chi? Kia Lãnh Nhược Lâm gả tiến ta liên gia nhiều năm như vậy, ngay cả con trai đều không có sinh ra, cũng chỉ có ngươi như thế một cái bồi tiền hóa. Ta đại ca không có bỏ nàng, cũng đã là xứng đáng nàng trong đại điện, liên gia nhân cùng nhau phụ họa, chế rêu không ngừng. Để Lãnh Vũ Mạt tâm một chút xíu chìm xuống dưới, chìm vào băng cốc, rét lạnh thấu xương. Nàng đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, thiếu nữ thanh âm vốn nên thanh thúy dễ nghe, nhưng lúc này lại nhiễm lên tiếng than đố quên khàn khàn. Thắng liên tiếp, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cùng ta nương yêu nhau lúc hứa hẹn qua lời nói sao? Ngươi nói sẽ cùng nàng một đời một thế một đôi nhân, ngươi nói là nàng mới khiến cho ngươi có cơ hội sống lại, không có mẹ ta, ngươi cho tới bây giờ vẫn chỉ là một phế nhân. Ngay cả tích cốc kỳ đều không đột phá nổi. Ngươi nói đời này cũng sẽ không để mẹ ta thương tâm thất vọng. Ngươi lai, đây chính là ngươi lời thề, so kia trong khe cống ngầm bùn nhão còn giá rẻ, còn dơ bẩn, còn để nhân buồn nôn. Thắng liên tiếp lúc này biểu lộ, quả thực đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn nhìn xem Lãnh Vũ Mạt trong mắt, thậm chí có lửa giận điên cuồng cùng sát ý. Liên gia gia chủ là dựa vào Lãnh Nhược Lâm cái này Lãnh gia đại tiểu thư mới phát đạt, sự thật này là Thắng liên tiếp trong lòng vĩnh viễn đau nhức cùng chỗ bẩn. Mà lúc này, cái này chỗ bẩn bị Lãnh Vũ Mạt tại tất cả mọi người trước mặt trần trụi vạch trần ra. Thấu chương xong.